bay về nơi ánh sáng vàng nhạt nhấp nháy kịch liệt ở phía trước. Trong nháy mắt, trên đỉnh núi chỉ còn lại Việt Cẩm và Bạch Cốt đang rảnh rỗi không có việc gì làm bên cạnh, chúng ta cũng đi chứ. Bạch Cốt kinh ngạc ra mặt, nhưng rồi lập tức hưng phấn gật đầu, đạp lên lưỡi hái bằng xương dưới lòng bàn chân, cùng Việt Cẩm lúc này đã đặt chân lên kiếm, bay đến Thương Ngô Sơn. Máu, khắp nơi đều là máu, máu chỗ đậm chỗ nhạt nhiễm đỏ cả cỏ cây, sắc màu lạnh lẽo soi bóng bầu trời xanh trong, khiến cho ông trời cũng bất giác phải trầm mặc. Đại quân yêu tộc đã áp sát lưng chừng Thương Ngô Sơn. Diệt Thế Cửu Mờ Trận mặc dù nhất thời không thể bị phá vỡ, nhưng cũng không ngừng bị yêu tộc từ bốn phương tám hướng tràn tới cắn xé tạo thành những lỗ hổng. Những cuộc chiến ác liệt diễn ra không ngừng ở những lỗ hổng ấy. Mùi máu tanh gây mũi nồng nặc khiến người ta buồn nôn, sự điên cuồng dần dần cuốn lấy cả ngọn núi. Ở những lỗ hổng của đại trận, hai bên chém giết đến đỏ cả mắt, vô số tu sĩ kiếm cong rồi, đao gãy rồi bèn đổi sang dùng cánh tay chặn, dùng răng cắn, có chết cũng không chịu lùi dù là một bước. Yêu tộc cũng không ngoại lệ, bọn họ giam ba người hợp thành một nhóm tản ra xung quanh đại trận, một khi có lỗ hổng nào bị xé ra, lập tức có hàng hà sa số yêu tộc từ bốn phía như ong vỡ tổ chen chúc kéo đến, tranh nhau chen vào. Bị chặt đứt hai chân thì dùng cánh tay mở đường, bị chặt đứt đầu còn có thể vừa cười khùng khục vừa lảo đảo đi về phía trước mấy mét với cái thân không đầu. Tiếng kiếm ngâm lanh lảnh đột ngột vang lên khắp thiên địa, trong ánh kiếm quang chói lọi, một tiếng hét lớn như sấm rền vang lên, Vân Thủy Đoàn Tinh Hồng ở đây, yêu ma các ngươi dám. Lời còn chưa nói xong, ngón tay người này đã chắp thành kiếm, vô số kiếm khí dài hàng trượng nhanh như chớp động, trên đường hễ gặp phải yêu tộc, tất thảy đâm xuyên, trong tích tắc đã có mấy chục yêu quái mất mạng. Ngay giây tiếp theo, một bàn tay khổng lồ màu xanh đậm đột ngột xuất hiện giữa không trung, tóm lấy Đoàn Tinh Hồng đang ngự kiếm phi hành. Đoàn Tinh Hồng một khắc trước còn oai phong lẫm liệt nay không thể phản kháng, nhanh chóng bị bóp nát thành một trận mưa máu. Giọng nói như kim như ngọc lúc này cười vang vọng khắp cả lưng chừng núi, mái tóc dài tung bay trong gió, hắn không cần dựa vào ngoại vật, từ từ bay lên giữa không trung, đom đóm mà cũng đòi đỏ sáng với mặt trăng. Lời vừa nói ra, thiên địa biến sắc.